Chương 344 nguyên lai là trong truyền thuyết võ thần, quấy rầy. Lời vừa nói ra, quỳ dưới đất hai tên siêu phàm giả mặc dù nhưng đã không cảm giác được Vương Mặc Bạch mang cho bọn hắn cảm giác bị áp bách, nhưng bọn hắn nào dám đứng lên, duy trì quỳ xuống đất tư thế run lẩy bẩy. Mà hội trường như nở rễ người Kha Cờ mặc dù từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng bởi vì hiện trường đột nhiên xảy ra như vậy sự tình mà nhất thời không biết nên làm như thế nào mới phải. Từng cái đứng tại chỗ, một hồi nhìn về phía Vương Mặc Bạch, một hồi nhìn về phía đài cao, mờ mịt đến một bút. Làm sao có thể nhìn ngang trời xuất hiện cờ tin ạ, Suzuki chính là thanh âm con ngươi co rút nhanh, trong lòng cự lãng thao thiên, mà sủ mổ tổ quân chính là lục giai nhẫn giả, coi như là ta cũng không cách nào một đòn đưa hắn miểu sát. Nhưng này cái nữ người trời ạ, là huyết tinh nữ vương. Huyết tinh nữ vương lại xuất hiện. Quả nhiên có kiếm tiên địa phương, huyết tinh nữ vương tất nhiên sẽ xuất hiện. Đột nhiên, trong hội trường hoa hạ siêu phàm giả nhóm nhận ra đứng ở trên đài cao cờ tin ạ, toàn cho dù là các loại tiếng kinh hô liên tiếp. Mà đứng tại trên đài cao cờ tin ạ chính là hờ hững xoay người trực diện Suzuki chính là thanh em đám người, không mang theo một chút tình cảm nói, kiếm tiên đại nhân cho các ngươi cút đi. Các ngươi cút đi chính là, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy cờ ti nạ cường thế, khiến đài cao mấy vị đại gia cười khanh khách tại chỗ. Mà đứng ở nơi này mấy vị đại gia sau lưng một đám siêu phàm giả cũng là giận mà không dám nói gì. Chỉ là một cái cá mặn kiếm tiên khí chẳng cũng đủ để cho bọn họ run sợ trong lòng, hiện tại lại tới một huyết tinh nữ vương. Cái này bảo hắn nhóm chơi thế nào nhi Vương Mặc Bạch cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, dù sao tại chỗ những này siêu phàm giả. Bất kể là hoa hạ vẫn là nước ngoài, đều đưa là tiếp theo ứng đối hắc ám nghị biết cái này tại Thủy Lam tinh thâm căn cố đế cường tổ chức lớn mấu chốt. Cho nên, tại cờ tin ạ tiếng nói rơi xuống sau, hắn tung người đi tới trên đài cao, đảo qua vừa mới cường thế bá đạo, nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ Vương Mặc Bạch, vừa mới xảy ra một chút không vui sự tình, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta mở nơi vết nước không gian là tồn tại. Từ gần nhất hắc ám nghị hội động tác tới xem, cái này ta mở nơi vết nứt không gian tùy thời đều có thể bị mở ra phong ấn. Mà lúc trước ở vào hoa hạ kim thành Bắc Mang Sơn khu vết nứt không gian xuất hiện dị động đưa đến dị thế ma vật vượt giới tới, chính là hắc ám nghị hội cái gọi là. Cái này cũng liền ý nghĩa, một khi ta mở nơi vết nứt không gian phong ấn mở ra, cái này hắc ám nghị hội là được có thể lần hai đưa tới dị thế ma vật. Không phải ta Vương Mặc Bạch xem thường các vị đang ngồi ở đây. Một khi ta mở nơi vết nứt không gian đồng thời xuất hiện dị động, các ngươi đem không cách nào ngăn trở đến từ dị thế cường đại ma vật ngôn tận vũ thử, các ngươi tin liền lập tức bắt tay đi chuẩn bị. Các ngươi nếu không tin, kia Thủy Lam tinh tận thế đem trước thời hạn đến đây không phải là nói chuyện giật gân. Mặc Bạch tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi đúng, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, trong hội trường một chút nữ siêu phàm giả liền rối rít đứng lên. Không cần phải gấp gáp tin ta. Vương Mặc Bạch khẽ mỉm cười, nói tiếp, nếu như Hắc Ám Nghị hội đã bắt đầu hành động, hiện tại tại muốn ngăn cản dị thế ma vật xâm lấn đã không thể nào, các ngươi phải làm, liền là như thế nào ở sau đó tùy thời đều có thể xuất hiện ma vật đại quân nghiền ép trong sống sót. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch cũng không thèm nhìn tới sau lưng mấy vị đại gia, trực tiếp nhảy xuống đài cao liền đi về phía cửa đi qua. Không chơi có vui hay không gặp Vương Mặc Bạch cũng không quay đầu lại chọn rời đi nơi này. Đứng ở trên đài cao cỡ tì nạ lắc đầu liên tục, sau đó rủ xuống đầu giống như một tiểu người hầu theo sát Vương Mặc Bạch sau lưng đi ra nghị sự đại sảnh. Chủ tớ hai người sau khi rời đi, bao phủ tại toàn bộ hội nghị đại sảnh cảm giác bị áp bách nhất thời tan biến không còn dấu tích, chật, tất cả mọi người đều âm thầm thở phào một cái. Các vị, các ngươi thấy thế nào ngồi ngay ngắn ở dài trong ghế gỗ giữa một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Diệu Sinh tại Vương Mặc Bạch sau khi rời đi? Trước tiên mở mắt ra nhìn chung quanh hai bên bốn vị đại gia. Xem ra tình hình quả thật có chút nghiêm trọng đây. Lý Lì Ản ánh mắt không rời phòng nghị sự đại môn, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, ta tin tưởng một cái có lấy thực lực cường đại nam nhân, sẽ không cùng chúng ta mở như vậy đùa giỡn. Cho nên, ta tin tưởng ta mở nơi vết nứt không gian tồn tại. Bất quá, chúng ta tin tưởng thuộc về tin tưởng, nhưng không biết những này vết nứt không gian rốt cuộc ở đâu a cái này. Các ngươi biên giới vết nước không gian tại nơi nào ta cũng không biết, Trần Diệu Sinh hơi lộ ra có vẻ khó xử, bất quá, chúng ta hoa hạ vết nước không gian đến lúc đó một mực bày ở nơi đó ban đầu dị thế ma vật xâm lấn thời điểm, chắc hẳn các vị cũng thấy nghe vậy, Suzuki chính là thanh âm nghiêm đầu, hiếp hai trong mắt, cười nói, Trần Cục trưởng đây là trách cứ chúng ta ban đầu. Không có tham dự Kim Thành trở kích chiến sao chúng ta cũng muốn tới tương trợ, nhưng thật sự là nước xa không hiểu gần khác. Cầu hoa tươi không ha ha, chúng ta Kim Thành có kiếm tiền, có thể chịu được. Trần Diệu Sinh phong khoáng cười cười, lập tức đứng lên nhìn về phía một mực yên lặng không nói Bảo Lộ cùng Mỹ Lộ, hai vị vẫn không có phát biểu, có phải hay không còn có cái gì lo ngại đương nhiên, ta mở nơi vết nứt không gian chuyện này quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Bất quá, ta có thể hướng nhị vị bảo đảm, Vương Mặc Bạch đồng chí nói ta mở nơi vết nứt không gian tồn tại, vậy thì nhất định tồn tại nếu như các ngươi không phải muốn hỏi gì, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi. Thân là hoa hạ siêu phàm giả thế giới tự hào, thân là hoa hạ cường đại nhất võ thần, không cần phải cùng các ngươi ở chỗ này mù so tài một chút không. Trần Diệu Sinh lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người bao gồm trên đài cao lì lì ạn chờ bốn vị đại gia đều là ngay đầu tiên trận to hai mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn Trần Diệu Sinh. Trần Cục trưởng, ngươi vừa mới nói, Vương Mặc Bạch tiên sinh, là các ngươi hoa hạ lì lì ạn cố nén trong lòng trong giây lát khuấy động lên sóng lớn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi võ thần trời ạ, võ thần hoa hạ lại xuất hiện một cái võ thần. Điều này sao có thể, Vương Mặc Bạch trẻ tuổi như vậy, coi như lại là thiên tài, cũng không khả năng trẻ tuổi như vậy liền bước vào võ thần cảnh đi mẹ kiếp, khó trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là trong truyền thuyết võ thần, quấy rầy. Võ thần đơn giản hai chữ, lại đại biểu cái thế giới này nhất thực lực cường đại. Có thể chống lại, phép chia thần, thánh kỵ sĩ cùng với đông doanh quốc chưa bao giờ xuất hiện qua nhẫn giả chi thần bên ngoài, không có người nào nữa bất kể là dưới đài siêu phàm giả, vẫn là trên đài các nước siêu phàm giả thế giới người lãnh đạo, đều vào giờ khắc này âm thầm ở đáy lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong đó kinh hãi nhất, đương kim có hy vọng nhất trở thành Anh quốc đế quốc vị trí đầu nào thánh kỵ sĩ Lì Lì Ản. Có thể nói trước lúc này, nàng chính là cái thế giới này thiên chi tiêu nữ, thiên tài tuyệt thế. Có thế nghe được Trần Diệu Sinh nói Vương Mặc Bạch đã bước vào võ thần cảnh lúc, nàng phần kiêu ngạo kia trong nháy mắt bị đánh tan cảnh.